Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Đối Thủ Của Lão Khí Thể. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành, sau khi mà đến cực hạn của mình ở cái tầng thứ 11 của Thiên Minh Đạo Tháp, thì hắn đã lĩnh ngộ được một cách chơi ăn gian, đấy là anh hấp thu hết tất cả các cái quy tắc đạo vận của Thiên Minh Đạo Tháp vào trong Huyền Hoàng Châu. Hắn chỉ coi như là người gọi là vận chuyển thôi, cho nên là hắn không bị áp lực, từ đó mà có thể lên tới tận tầng 18. Thế nhưng mà từ tầng thứ 12 đi thì Thiên Minh Đạo Tháp nó không công nhận hắn là người vượt tháp nữa, nên là mọi cái tín hiệu quán trên tháp biến mất, người ta cứ tưởng là hắn đã rời đi nhưng mà chưa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Từng đạo quy tắc ép nát cả vòm trời oanh xuống đều bị Ninh Thành đưa vào Huyền Hoàng Châu ngay lập tức. Điều hắn không ngờ tới là tầng thứ 18 này thế mà chính là đỉnh tháp. Trên đỉnh tháp đủ các loại đạo vận dọc ngang, quy tắc gần như hình thành thực chất. Ở nơi này Ninh Thành thậm chí có thể nhìn thấy cả cảnh giới sau hỗn nguyên. Đạo vận quy tắc thiên địa rõ ràng như thế, cho dù là một vị đạo nguyên thánh đế ngu đần độn tới đây thì cũng có thể dễ dàng tấn cấp hỗn nguyên. Ninh Thành hít sâu một hơi, đạo vận quanh thân lưu chuyển, khí tức trên người điên cuồng thăng tiến. Từng đạo quy tắc và quy tắc của Huyền Hoàng Châu dung hợp lẫn nhau, bất kể là thức hải, kinh mạch hay thần nguyên, tại thời khắc này đều phát sinh biến chất. Một luồng khí tức đạo vận từ thuở thiên địa sơ khai bị Ninh Thành nắm bắt được. Hắn giống như nhìn thấy quá trình vạn vật ngưng tụ thành vũ trụ lại dung hợp thành hỗn độn thông qua những hình ảnh phản chiếu. Quy tắc thiên địa, pháp tắc thần thông, rồi đạo tắc đại đạo các kiểu con đà điểu, tất cả mọi thứ lúc này đều in đậm rõ ràng trong ý thức thần niệm của Ninh Thành. Giống như sức mạnh hạo hãn của cả vũ trụ đã bị hắn nắm giữ, đạo vận quy tắc mênh mông như biển, vô thủy vô chung, cứ vây quanh cơ thể hắn. Thân thể cũng trong nháy mắt thăng hoa, tâm trạng kích động của Ninh Thành trái lại bình tĩnh xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Hư không hạo hán xa xăm đều bị hắn nhìn thấy, vài cái giao diện cũng nằm trong ánh mắt, toàn bộ vũ trụ dường như bỗng chốc thu bé lại. Hắn không có tiếp tục dùng Huyền Hoàng Châu để hấp thu quy tắc thiên địa nơi này nữa, mà giơ tay vung lên, sức mạnh quy tắc đạo vận cực hạn của Thiên Minh Đạo Tháp lúc này giống như từng sợi mạch lạc rõ ràng bị hắn dễ dàng vuốt cho thông thuận, không còn cái cảm giác đè nén kia nữa. Ninh Thành khẽ thở ra một hơi, nhìn về phía hư không xa xăm, cả người đều tĩnh lặng lại. Đến tận hôm nay hắn mới hiểu được hỗn nguyên và đạo nguyên nó chênh lệch cỡ nào. Tu luyện Huyền Hoàng Vô Tướng Công có thể giúp hắn ở cảnh giới đạo nguyên ngạnh kháng được với hỗn nguyên thì mới thấy được môn công pháp này nó cực kỳ cường đại. Từ bây giờ trở đi, hợp đạo thì đã xong. Ninh Thành mỉm cười, chỉ giơ tay là xé nát quy tắc chung quanh. Ở khu vực lân cận, lúc này Ninh Thành mới thu hồi ánh mắt nhìn vào hư không. Ánh mắt hắn rơi vào một cái bồn ngọc đang huyền phù giữa trung tâm của đỉnh tháp. Trong bồn ngọc có gần một nửa bồn chất lỏng màu vàng kim, vô cùng vô tận đạo vận khí tức vây quanh cái nửa bồn chất lỏng màu vàng này. Càng nhiều đạo vận được ngưng tụ ở vị trí cách ngọc bồn khoảng một trượng, hình thành nên một đạo thiên tiệm ngăn trở. Ninh Thành bước tới giơ tay, liền dễ dàng xé rách cái đạo thiên tiệm trở ngại này, đưa tay muốn chộp lấy ngọc bồn. Thế nhưng một luồng lực lượng hạo hãn đến cực điểm đột nhiên oanh tới, Ninh Thành liền cảm giác thân thể mình chấn động. Đạo vận khí tức quanh thân hoàn toàn bị oanh tán. Tại một khắc này, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lực lượng cường đại này suýt nữa đã đem hắn đánh ra khỏi tầng thứ 18 của Thiên Minh Đạo Tháp. Lực lượng thiên địa quy tắc hảo cường, trong lòng Ninh Thành âm thầm kinh hãi. Sau khi tấn cấp hỗn nguyên, cảm thụ được cái loại thực lực bàng bạc vô biên kia, hắn thực sự cảm thấy là bản thân mình đã có chút tự kiêu tự đại. Trong ngọc bồn này đựng hiển nhiên chính là vũ trụ chân tủy. Xem ra, hắn chỉ có thể lấy đi chân tủy chứ không thể nào bế cái ngọc bồn này đi luôn. Ninh Thành lẩm bẩm một câu, rồi không tiếp tục đánh chủ ý lên ngọc bồn nữa. Hắn tế ra vô lượng hổ lô, giơ tay lên muốn đem toàn bộ vũ trụ chân tủy trong ngọc bồn hút vào bên trong. Hắn tấn cấp đến hỗn nguyên, thực lực tăng cường đến mức ngay cả chính hắn cũng không thể dự liệu được. Cái loại đạo vận hỗn nguyên cường đại này, một khi giơ tay vung ra lực lượng là có thể tưởng tượng được. Thế nhưng đáng tiếc là khi Ninh Thành phất tay một cái, vòn vẹn chỉ mang được đúng một giọt vũ trụ chân tủy đi. Đến lúc này Ninh Thành nếu như còn không biết, vũ trụ chân tủy này cũng không phải là muốn lấy bao nhiêu thì lấy, thì hắn cũng quá ngu rồi. Đừng nhìn nơi này có tới nửa bồn như cái bồn tắm, nhưng hắn lại không thể nào một lần lấy đi hết. Lần thứ hai ra tay hắn cũng chỉ lấy đi được một giọt, rồi lần thứ ba, thứ tư. Khi mà Ninh Thành bú đến giọt thứ 18, hắn đã không còn cách nào từ trong ngọc bồn lấy thêm bất kỳ một giọt vũ trụ chân tủy nào nữa. Ninh Thành thở dài một hơi, xem ra hắn chỉ có thể lấy đi 18 giọt. Không biết lần thứ hai đi lên là có còn lấy được 18 giọt nữa không? Tuy nhiên trong lòng hắn biết khả năng hắn lấy thêm được vũ trụ chân thủy lần thứ hai là rất nhỏ, gần như không có. Ninh Thành lúc này mới có chút tiếc nuối, thu hồi lại vô lượng hổ lô. Một đạo lực đẩy cường đại đem hắn đánh ra khỏi khu vực Ngọc Bồn. Đạo thiên tiệm cách ở bên ngoài Ngọc Bồn một lần nữa lại được tu bổ lại. Lực đẩy cường đại kia dường như đang cảnh cáo Ninh Thành. Tức là cái gì ngươi có được thì đã có được rồi, mau chìm cút đi thôi. Lẽ nào tòa tháp này còn có khí linh, còn linh hoạt như thế? Ninh Thành vừa nghĩ tới đây thì lực lượng quy tắc càng thêm khủng bố oanh tới. Cho dù hắn dùng huyền hoàng vô tướng để cuốn động quy tắc thiên địa lực lượng thu vào huyền hoàng châu thì cũng không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng quy tắc cường đại đẩy ra. Ninh Thành tức giận hử một tiếng. Còn mẹ nó, ta tốn bao nhiêu công sức mới lên được đây thì ta phải tự mình đi xuống. Muốn bằng vào quy tắc chi lực nơi này đem ta đánh ra là điều bất khả. Nếu nhắn còn chưa cảm ngộ được đến hỗn nguyên bị đẩy ra ngoài thì cũng thôi. Hiện tại hắn đã tấn cấp hỗn nguyên, cảm ngộ được quy tắc đạo vận của chính mình cực kỳ châu bò, thực lực quán đề thăng không biết bao nhiêu lần, muốn nhẹ nhàng đem hắn đuổi đi đó là điều không thể, ngay cả là thiên minh đạo tháp thì cũng nằm mơ. Ninh Thành cưỡng áp ổn định thân hình, huyền hoàng vô tướng công điên cuồng vận chuyển, đồng thời từng đạo phá tắc thần thông đánh ra. Dường như cảm nhận được Ninh Thành điên cuồng chống trả, thiên địa quy tắc áp xuống càng ngày càng cường đại, răng rắc. Ninh Thành vừa mới tấn cấp hỗn nguyên, cảm thụ được cái loại lực lượng miệt thị cả thiên địa kia, vậy mà lần nữa liền bị quy tắc thiên địa nơi đây chấn áp cho xương cốt nứt vỡ, phụt. Một đạo tiên huyết phun ra, hai chân hắn gắt gao đạp trên tầng thứ 18, chính là không nguyện ý bị loại lực lượng này oanh ra. Huyền hoàng vô tướng càng thêm điên cuồng, mài đi quy tắc đạo vận của lực lượng chung quanh, phá tắc thần thông giống như sóng biển liên miên tuôn ra, răng rắc. Lại một tiếng vang lên, nhưng lần này không phải cốt cách của Ninh Thành vỡ vụn, mà là thiên địa quy tắc chung quanh vỡ vụn. Thiên địa quy tắc này dù có bảng bạc đến đâu thì cũng không chịu nổi điên cuồng phản kích của Ninh Thành như vậy. Phá tắc thần thông quán đã sớm hoàn thiện, cộng thêm tu vi thấn cấp, phá tắc thần thông liên miên đánh ra, thiên địa quy tắc dù có mạnh đến đâu cũng bị hắn đánh xuyên qua. Ninh Thành cảm nhận được quy tắc lực lượng ép xuống chung quanh mình trong nháy mắt giảm bớt, cả người cũng trở nên nhẹ nhõm. Quả nhiên là bị ngăn cản lại. Sắc mặt hắn vẫn là bình thường, đạo tâm thì lại một lần nữa thăng hoa, khí tức hỗn nguyên lúc này hoàn toàn vững vàng lại. Tại khoảnh khắc này, vận mệnh quán đã được hắn nắm giữ trong tay, cho dù là thiên minh đạo tháp thì cũng đừng hòng, tùy tiện đánh hắn ra ngoài. Cảm thụ được là quy tắc của thiên minh đạo tháp ở tầng thứ 18 không mấy thân thiện, Ninh Thành cười hăng hắc, không hoảng không vội lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống. Dưới sự vận chuyển của huyền hoàng vô tướng, chút thương thế kia sớm đã biến mất từ lâu. Thẳng đến khi phát giác thương thế của mình hoàn toàn biến mất, Ninh Thành lúc này mới thong dong bước ra khỏi tầng thứ 18 của thiên minh đạo tháp, rồi nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường bên ngoài. Khoảnh khắc chân hắn chạm đất, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Từ khi rời khỏi địa cầu tính cho đến ngày hôm nay, thực lực quán bây giờ rốt cuộc không cần phải nhìn sắc mặt bố quan thằng nào nữa. Nếu như thằng Ngao Bắc Giang kia lại dám ở trước mặt hắn lời nhải, hắn sẽ không chút do dự một thương làm thịt. Đứng ở cái độ cao này, hắn có được sự tự tin đó và cũng có được thực lực đó khi nhìn thấy vũ trụ tinh không hạo hãn thu vào tầm mắt. Ta vừa rồi không phải là hoa mắt đấy chứ. Ta vừa thấy ở tầng thứ 18 có một điểm vàng lóe lên một cái. Một tu sĩ đứng trước thiên minh đạo bi, dụi mắt kinh hãi kêu lên. Tao ngươi không nói là ngươi thấy con mẹ nó vũ trụ chân tủy luôn đi. Bên cạnh có người cười châm chọc một câu. Tên tu sĩ kia dụi mắt lại khẳng định. Ta sẽ không hoa mắt đâu. Vừa rồi thực sự là tầng thứ 18 có điểm vàng lay động. Vậy sao ngươi không gọi người khác xem một chút? Ta... Tên tu sĩ này nói được một chữ lại không biết nên nói cái gì. Vừa rồi hắn hoàn toàn ngây dại. Tầng thứ 18 của thiên minh đạo tháp có điểm vàng chớp động thì điều đó có nghĩa là có người tiến vào tầng thứ 18. Nhưng mà điều này thì làm sao có thể chứ? Ta kiến nghị ngươi mau chóng vào thiên minh đạo tháp đi. Có lẽ chính ngươi cũng có thể lên tới tầng 18 mà bú được vũ trụ chân tủy đó. Xung quanh truyền đến những tiếng cười nhạo. Một tên tu sĩ khác định lên tiếng, liền vô thức nuốt lời định nói trở về, bởi vì chính hắn vừa rồi cũng thấy ở tầng thứ 18 có điểm vàng chớp động, nhưng hắn không dám nói ra, sợ bị người ta chửi cho. Lúc này Ninh Thành tâm tình vui vẻ đi ra khỏi đám người, hắn không định ở lại thiên minh tinh thành này. Hắn dự định là tại đây hỏi thăm một chút xem nơi nào có truyền tống trận, trực tiếp đến huyền hoàng thiên ngoại thiên. Tiền bối, một âm thanh nịnh nọt ở phía sau Ninh Thành vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn thấy lão khí thể. Nói thực thì hắn tưởng lão khí thể sớm đã bỏ trốn rồi chứ. Với cái loại cáo già như lão khí thể này, sau khi tiết lộ Càn Khôn đỉnh thì làm sao có thể tiếp tục lưu lại Thiên Minh tinh thành? Ủa? Lão khí thể, ngươi cư nhiên vẫn còn ở đây sao? Ninh Thành vô thức nói một câu. Lão khí thể bồi khuôn mặt tươi cười đi tới bên cạnh Ninh Thành, cẩn thận nói. Tiền bối phân phó tả chỗ này chờ, văn bối không dám tùy tiện rời đi. Ninh Thành ngược lại đối với lão khí thể nhìn bằng con mắt khác. Tên này vậy mà rất thủ tín à? Trước đó có lẽ là mình nhìn lầm nhân phẩm cô gã. Nghĩ đến đây Ninh Thành tâm tình rất tốt, vỗ vai lão khí thể. Không tệ, ngươi đi theo sau ta là rất có tiền đồ. Khi nào rảnh đem cái Càn Khôn đỉnh kia ra cho ta xem một chút. Ninh Thành biết Càn Khôn đỉnh là điểm yếu của lão khí thể. Chỉ cần hắn nhắc tới Càn Khôn đỉnh, lát nữa lão khí thể nhất định sẽ lén lút đào tàu. Hắn có quá nhiều việc phải làm, mang theo lão khí thể không quá thuận tiện. Càng ngoài dự liệu của Ninh Thành chính là lão khí thể cư nhiên lúng túng cười nói. Tiền bối muốn xem Càn Khôn đỉnh tự nhiên là được, chỉ là nơi này quá nhiều người, Càn Khôn đỉnh kia lại là pháp bảo bản mệnh của vãn bối. Đợi đến nơi không người, tiền bối cứ vực xem, thậm chí nếu tiền bối muốn lấy đi, vãn bối cũng cam tâm tình nguyện. Lão khí thể càng thêm khẳng định Ninh Thành là ẩn lạc tiêu vi, bằng không mười mấy ngày trước Ninh Thành còn chưa đạt tới hỗn nguyên, chớp mắt một cái đã là hỗn nguyên thánh đế, làm chó rồi có tốc độ tấn cấp nào có thể nhanh được như vậy, đi ăn cướp à? Ủa? Lão khí thể, ngươi trở nên hào phóng rồi à? Không tệ. Chỉ dựa vào sự hào phóng này của ngươi, hôm nay ta mời ngươi uống rượu, lát nữa thuận tiện đi chỗ truyền tống hỏi thăm một chút. Ninh Thành thật không ngờ lão khí thể lại dễ nói chuyện như vậy, lẽ nào hắn đã thực sự nhìn lầm tên này sao? Lão khí thể đi theo sau lưng Ninh Thành, cái đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể dùng khóe mắt mà nhìn trộm. Người kia đang không ngừng dùng thần thức kiểm tra các tu sĩ ra vào quảng trường. Lát nữa, hắn vô luận có từ đâu mà đi ra thì cũng rơi vào thần thức của đối phương. Đến lúc đó thì chỉ có thể dựa vào Ninh Thành để giúp hắn cản lại một kiếp. Ngay khi Ninh Thành dẫn theo lão khí thể muốn bước ra khỏi quảng trường, khóe mắt của lão khí thể lại nhìn thấy các người, khiến hắn sợ hãi, cư nhiên xoay người rời đi. Và khoảnh khắc người đó xoay người rời đi, lão khí thể tức đến suýt chút nữa là thổ huyết. Người đó ở đây mười mấy ngày, hết lần này tới lần khác vào lúc lão gọi Ninh Thành, rồi đi theo Ninh Thành, đi ra. Đối phương lại rời đi. Nếu như đối phương con mẹ nó rời đi sớm một khắc, thì hắn đã không cần phải đi theo Ninh Thành. Quả nhiên là người gặp vận đen thì uống nước cũng rất răng. Lão khí thể, sắc mặt của người có chút không tốt, có phải có chuyện gì không? Ninh Thành chú ý tới lão khí thể có điểm không đúng liền hỏi. Lão khí thể vội vàng khoát tay nói, không có gì, tiền bối à, có một tiểu lâu, nghe nói rượu rất ngon. Văn bối liền mượn tiểu lâu này, chúc mừng tiền bối bước vào tầng thứ 12 của Thiên Minh Đạo Tháp. Lão khí thể chỉ vào một tòa tiểu lâu không xa bên ngoài quảng trường mà nói, hắn trong những ngày này trốn ở trong đám người, cũng chỉ là nghe người khác nói mà thôi, chứ bản thân là chưa từng tới đó. Người khác không biết ai có thể bước lên tầng 12 của Thiên Minh Đạo Tháp. Nhưng lão khí thể căn bản không cần hỏi cũng biết, người đó nhất định là Ninh Thành. Ngoài trừ Ninh Thành thì còn ai có thể lên đến tầng thứ 12 được nữa. Một tên tu sĩ đứng không xa hai người nghe được câu này, trong mắt lộ vẻ kinh hỉ vội vàng lui về phía sau, chốc lát liền biến mất. Ninh Thành cũng chẳng thèm để ý, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù bị người khác biết, hắn vừa từ tầng 18 xuống đây thì cũng chẳng có đứa nào dám làm gián cả. Tham gia tiểu lâu này thực sự là không tệ. Ninh Thành và lão khí thể vừa bước vào tiểu lâu liền cảm nhận được sinh ý rất ghê. Hương rượu nồng nàn truyền đến, Ninh Thành thực sự muốn làm vài cốc. Tiểu nhị, cho chúng ta một cái bao xương. Lão khí thể giơ tay quăng ra một cái túi chữ vật cho tiểu nhị ở ngay cửa, đồng thời lớn tiếng hô. Tiểu nhị bắt lấy túi chữ vật, liền biết trong này có hàng, hắn vội nói. Bao xương không còn nữa, nhưng bên kia đại sảnh còn một chỗ trống, hai vị bạo hữu, mau ngồi đi, bằng không, lát nữa sẽ mất. Lão thi thể còn muốn nói gì đó thì Ninh Thành đã đi qua. Chưa đợi Ninh Thành ngồi xuống, cửa ra vào liền có một âm thanh nữ tử kinh hỉ kêu lên. Ủa? Thừa Đàm sư huynh, nơi này vẫn còn chỗ trống. Trong lúc nói chuyện nữ tử đã chạy tới như lao, gần như cùng lúc với Ninh Thành ngồi xuống. Lão khí thể thấy Ninh Thành không muốn tranh bao xương, người đã đi tới ngồi xuống, hắn cũng không nói nhảm với tiểu nhị. Chỉ lán không nghĩ tới lán còn chưa ngồi thì chỗ này đã có người đoạt mất. Nữ tu ngồi cùng bàn với Ninh Thành này, có khuôn mặt tròn, đôi mắt to, nhìn qua có mấy phần, khí thế, cần quắc, tu vi cũng không hề yếu, vừa mới bước vào cảnh giới đạo nguyên. Nàng thấy Ninh Thành cũng ngồi vị trí này thì lập tức cau mày lại. Vị sư huynh này, vị trí này ta ngồi trước rồi. Ninh Thành có chút đành chịu, nếu như nói ngồi trước thì thực tế hắn nhanh hơn nữ tử này chút xíu. Chỉ vì là một cái bàn mà tranh chấp lại còn đi tranh chấp với nữ tử thì thực sự lãng phí thời gian. Ninh Thành đang muốn đứng lên đem vị trí này nhường cho đối phương, thì bên cạnh lại có một âm thanh nói. Cái bàn này chúng ta đã sớm định trước, hơn nữa còn là tiểu nhị định cho, không tin hỏi tiểu nhị xem, còn có người chung quanh đây nữa. Người tránh ra đi, đừng ảnh hưởng tâm tình uống rượu của chúng ta. Lão khí thể sợ Ninh Thành tức giận liền đi tới quát mắng. Đôi mắt của nữ nhân cau lại, chỉ là một cái bàn mà thôi, nhường cho ngươi thì có sao, chỉ là lời nói này của lão khí thể không hề xua tai. Trong lòng nàng có chút không vui. Hổ thẹn à, hai vị đạo hữu, sư muội ta vừa rồi đích thực là đến sau, cái bàn này chúng ta lý ra nên thối lui. Lúc này đi theo bên cạnh nữ tử là một nam tu vội vàng đi tới xin lỗi. Tên này không chỉ nói năng hòa ái mà tướng mạo cũng cực kỳ xuất chúng. Nhìn theo thì anh Tuấn bất phàm. Theo như Ninh Thành thấy thì tuổi của hắn dường như không lớn, tu vi cũng là hỗn nguyên sơ kỳ rồi, có thể thấy từ chất tuyệt đối là không tầm thường. Cái bàn này có thể ngồi 7-8 người. Mọi người ngồi cùng ở đây cũng không có gì mà. Ninh Thành thấy thế liền mỉm cười mà nói, hắn cũng chỉ là uống vài chén rượu, cảm thụ một chút hân hoan sau khi tấn cấp hỗn nguyên. Ngoài ra còn có một việc hắn dự định hỏi thăm lão khí thể. Với tu vi hiện tại của hắn thì cho dù chung quanh có người nghe thấy hắn nói hay hỏi chuyện gì, hắn cũng chẳng thèm để ý. Vậy thì đa tạ vị đạo hữu này, tại hạ là Liễu Thừa Đàm, đây là sư muội ta, Trần Nguyệt. Nam tử nghe được lời của Ninh Thành liền ôm quyền cảm tạ rồi ngồi xuống một ghế. Ninh Thành cũng ôm quyền, ta gọi là Ninh Thành, vị này là... Lão khí thể không đợi Ninh Thành đem lời nói ra liền cảm kích nói. Bản nhân, cương trọng. Lão khí thể vốn là không muốn để Ninh Thành giới thiệu hắn là lão khí thể. Chỉ là hai chữ bổn tọa còn chưa kịp nói ra, liền nghĩ đến Ninh Thành tiền bối còn đang ở đây, vội vàng đổi một cách tự xưng. Tiểu nhị, mang 4 thùng rượu ngon nhất chỗ các người lên đây. Lão khí thể vì không để Ninh Thành suy nghĩ nhiều, vội vàng hô to tiểu nhị. Nói xong hắn lại nói với Liễu Thừa Đàm và Trần Nguyệt. Hôm nay ta mời khách, hai vị đừng khách khí, mỗi người chúng ta một thùng rượu ngon. Liễu Thừa Đàm há miệng dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại do dự không có nói ra. Ngược lại tiểu nhị đi tới. Vì đạo hữu này, ngươi thực sự muốn 4 thùng rượu ngon nhất ở chỗ chúng ta? Lão khí thể trừng mắt. Sao? Mày lo ta không trả nổi tiền? Tên tiểu nhị vội vàng nói. Không phải không phải. Bởi vì rượu ngon nhất ở chỗ chúng ta được gọi là thiên minh tinh lộ. Mỗi một thùng có giá là một nhánh cực phẩm thần linh mật. Lão khí thể đi theo sau lưng Ninh Thành. Cái tính khí kia sớm đã ẩn nặc 9 thành 9 rồi. Nhưng nghe thấy là thiên minh tinh lộ này, một thùng lại muốn một nhánh cực phẩm thần linh mạch, lão vẫn như cũ nhịn không được vỗ bàn cái đốp mà đứng lên. Còn mẹ nó, ngươi có phải hay không bắt nạt ta là từ nơi khác tới, muốn tống tiền thần linh mạch của ta? Bản nhân liền nói cho ngươi biết, thần linh mạch ta có rất nhiều, nhưng cái quán rượu nát này của ngươi còn không có bản lĩnh để tống tiền ta đâu. Lần này ngay cả Ninh Thành cũng có chút tức giận, rượu cho dù ngon đến đâu thì cũng không đến mức một nhánh cực phẩm thần linh mạch một thùng chứ. Lẽ nào rượu này toàn bộ đều dùng đạo quả của chứng đạo bước thứ hai để ủ ra hay sao? Lão khí thể mặc dù mới ở hỗn nguyên sơ kỳ, nhưng khí thế áp chế xuống, tiểu nhị của tiểu điếm này thực sự là chịu không nổi. Khí tức đạo vận cường đại oanh vào lồng ngực tiểu nhị, hắn phải lui lại mấy bước, khóe miệng cũng rỉ ra một vệt máu. Hắn không dám nói nhiều cùng lão khí thể mà giơ tay quăng ra một đạo tin tức. Ninh Thành ngồi đó bất động, lão khí thể thấy Ninh Thành không động thì cũng lời để ý tiểu nhị. Hắn biết ngay là lập tức người phụ trách trong điếm sẽ tới, hắn không cần thiết phải lôi thôi với một tên tiểu nhị, điều này có khi còn làm mất đi thân phận. Ở trong tiểu điếm có rất nhiều người quét ánh mắt về phía Ninh Thành và lão khí thể, nhưng không một ai nói chuyện. Ninh Thành lại cảm nhận được một tia không đúng, còn bà nó, cái loại ánh mắt này hắn đã từng thấy rồi, chính là ánh mắt của những người đứng xem khi có kẻ ăn quỵt. Lẽ nào rượu ở đây thực sự là một nhánh cực phẩm thần linh mạch một thùng, nhưng điều này cũng quá là ly kỳ con mẹ nó rồi. Trần Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, dường như muốn nói gì đó thì lại bị Liễu Thừa Đàm bên cạnh kéo lại. Hắn ngăn chặn Trần Nguyệt xong liền đứng lên. Chưa đợi Liễu Thừa Đàm nói chuyện, liền lại có người hô lớn, hai vị tiền bối. Ủa? Tịch Cư Phan tiểu tử, người mau tới đây. Lão khí thể thấy là Tịch Cư Phan xong liền vội vàng vẫy tay. Bầu không khí quái dị chung quanh, lão hiển nhiên cũng cảm nhận được. Thực tế trong lòng lão và Ninh Thành suy nghĩ là giống nhau. Lẽ nào rượu ngon nhất ở nơi này thực sự là một nhánh cực phẩm thần linh mạch một thùng? Thấy lão khí thể gọi một tên hỗn nguyên sơ kỳ là tiểu tử, ánh mắt chế giễu chung quanh vội vàng thu lại. Mọi người đều nhìn ra được lão khí thể này lai lịch rất không tầm thường, bằng không ai dám lớn gan lại gọi một cao thủ hỗn nguyên sơ kỳ là tiểu tử cơ chứ. Bình đỉnh tiền bối, Tịch Cư Phan cung kính thì lễ với lão khí thể rồi lại hành lễ với Ninh Thành. Ninh Thành xua tay cười nói, rượu nơi này có phải thực sự một thùng là một nhánh cực phẩm thần linh mạch không? Tịch Cư Phan lúng túng, Rượu ngon nhất nơi đây gọi là Thiên Minh Tinh Lộ. Đây là những giọt sương ngưng tụ vào thời điểm niên hợp hàng năm của Thiên Minh Đạo Tháp, cộng thêm với đạo quả thượng đẳng ủ thành. Loại rượu này chỉ có ở Thiên Minh Tinh Tiểu Lâu mới có bán, đích thực là một nhánh cực phẩm thần linh mạch một thùng. Lão Khí Thể sau khi nghe thấy lời của Tịch Cư Phan đồng dạng lúng túng không thôi. Té ra, thực sự không phải người ta tống tiền hắn, mà là hắn đại kinh tiểu quái. Nghĩ hắn, đường đường là một cường giả lâu đời, cơ nhiên đối với giá cả của một thùng rượu có dị nghị, điều này quả thật là con bà nó mất mặt đến tận nhà bà ngoại. Tiền bối, trên người ta không có bốn nhánh cực phẩm thần linh mạch. Lão Khí Thể rất là mất mặt nói với Ninh Thành. Hắn vừa khôi phục tù vi hỗn nguyên, còn chưa kịp đi tìm kiếm tài nguyên tu luyện tiếp. Trên người thì thần tinh vẫn còn một đống lớn, nhưng nơi nào từng nghĩ đến uống rượu mà cần phải trả bằng cực phẩm thần linh mạch cơ chứ. Nếu hai vị tiền bối không ngại, trên người vãn bối còn có một ít thượng phẩm thần linh mạch, chúng ta có thể uống loại rượu kém hơn một chút. Ở tại Thiên Minh Tinh Tiểu Lâu, rượu ngon nhiều vô số kể. Liễu Thừa Đàm nhìn ra được sự lúng túng của Lão Khí Thể, liền chủ động đứng ra giải vây. Nói thực ra thì lấy một nhánh cực phẩm thần linh mạch uống một thùng rượu ngon, cho dù là Ninh Thành thì cũng có chút không nỡ. Huống chi Lão Khí Thể còn nói khoác là muốn mời cả Liễu Thừa Đàm và Trần Nguyệt uống. Chỉ là Lão Khí Thể lời thì đã nói ra rồi, hiện tại lại để cho người khác mời rượu, điều này thực sự không phù hợp với thân phận tiền bối của hắn. Ninh Thành đang muốn nói chuyện thì lại thấy có mấy người đi vào. Dẫn đầu là một tên nam tử nhìn qua vô cùng bình thường. Thế nhưng Ninh Thành ở trên người hắn cảm nhận được một loại đạo vận lưu chuyển, đây tuyệt đối là một vị cường giả bán bộ hợp đạo. Mấy vị đạo hữu, ta là quản sự Thiên Minh Tinh Tiểu Lâu, Mộc Thiên Phàm. Rượu ngon nhất của Tiểu Lâu chúng ta là Thiên Minh Tinh Lộ, giá cả đích thực là một nhánh cực phẩm, thần linh mạch một thùng. Tuy nhiên, đúng như vị bằng hữu này vừa nói, Thiên Minh Tiểu Lâu ta, ngoài Thiên Minh Tinh Lộ ra còn có rất nhiều rượu ngon, giá cả cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Nam tử này đối với mấy người Ninh Thành ôm quyền một cái, rồi không kiêu ngạo, không tự ti mà nói. Ninh Thành đang muốn nói là không cần, cứ mang lên bốn thùng ngon nhất, thì liền nghe thấy một âm thanh nữ tử thanh thúy nói. Không cần, cứ là Thiên Minh Tinh Lộ đi, hàng xịn, cho ta năm thùng, đây là năm nhánh cực phẩm thần linh mạch. Nữ tử này nói xong một cái nhẫn ném cho Mộc Thiên Phàm. Mộc Thiên Phàm bắt lấy, cũng không có ngày lập tức kiểm tra đồ vật bên trong, mà khách khí ôm quyền với nữ tử này. Hoàn ngành đạo hữu quang lâm Thiên Minh Tinh Tiểu Lâu của chúng ta. Hắn ở nước cảm nhận được tu vi của nữ tử này còn mạnh hơn mình. Hơn nữa cho dù nữ tử này không mạnh bằng hắn, thì kẻ có thể lấy ra năm nhánh cực phẩm thần linh mạch để uống rượu, há lại là đơn giản. Thiên Minh Tinh có một tòa Thiên Minh Đạo Tháp thu hút vô số cường giả trong hư không đến đây. Mộc Thiên Phàm căn bản không dám chậm trễ. Nói xong câu sau, thần thức của Mộc Thiên Phàm lúc này mới quét vào trong nhẫn, đúng là năm nhánh cực phẩm thần linh mạch. Mau. Vì vị khách này mà đưa lên năm thùng Thiên Minh Tinh Lộ. Sau khi kiểm tra, Mộc Thiên Phàm lập tức bảo tiểu nhị đi mang rượu. Nữ tử khẽ gật đầu, hiển nhiên hành động không lập tức kiểm tra nhẫn của Mộc Thiên Phàm mang lại chút hảo cảm. Thiên Phàm, năm thùng rượu này Tiểu Lâu chúng ta mời, người đem nhẫn trả lại cho vị đạo hữu này đi. Lại có một âm thanh chuyển đến, theo đó là một nam tử thon dài gầy guộc sải bước tiến vào. Lý chấp sự. Mộc Thiên Phàm vội vàng thi lễ. Thiên Minh Tinh Tiểu Lâu chính là do phủ thành chủ mở ra, Lý Quần Hà là chấp sự của phủ thành chủ, hắn làm sao dám chậm trễ cho được. Nói xong câu này, Mộc Thiên Phàm lập tức đem nhẫn trả cho nữ tu tới sau. Ninh Thành ngồi đó, nữ tu này hắn biết chính là Đạm Đải Y ở trong Thiên Minh Đạo Tháp, nữ nhân này mời hắn uống rượu, khẳng định là vẫn muốn cùng hắn hợp tác. Nhưng hắn hiện tại ngay cả vũ trụ chân thủy cũng lấy rồi, căn bản chả muốn vào đó nữa. Ninh Thành bất động, Lão Khí Thể tự nhiên càng không động. Đối với hắn mà nói thì nơi này có thể khiến hắn phục chỉ có một mình Ninh Thành mà thôi, còn những người khác thì quản ngươi là ai cơ chứ. Ngược lại Liễu Thừa Đàm và Trần Nguyệt có chút kinh hồn bạt vía đứng lên, bọn họ không nghĩ tới là chỉ tới Tiểu Lâu uống chén rượu thôi, cư nhiên lại thấy cả quản sự Tiểu Lâu rồi chấp sự của phủ thành chủ. Hơn nữa chấp sự còn khách khí như thế, điều này khiến bọn họ làm sao mà ngồi được đây. Tài hạ là Lý Quồng Hà của phủ thành chủ, gặp qua mấy vị đạo hữu. Lý Quồng Hà vô cùng nhiệt tình hòa ái, ôm quyền vấn an mấy người, ngay cả là tu vi thấp nhất như là Trần Nguyệt thì cũng không bỏ sót. Ninh Thành cũng không biết Lý Quồng Hà đang tìm kiếm hắn và Đạm Đài Y. Khi hắn nghe thấy Lý Quồng Hà là chấp sự của phủ thành chủ, thì liền đoán chắc hẳn là vì chuyện hắn leo lên tầng thứ 12 của Thiên Minh Đạo Tháp mà tới. Thực tế đến bây giờ Ninh Thành cũng không hiểu tại sao hắn đã leo lên tới đỉnh tháp mà tu sĩ trên quảng trường chỉ bàn luận chuyện hắn leo lên tầng thứ 12. Ngay cả Lão Khí Thể cũng tưởng rằng như vậy. Tuy nhiên Ninh Thành cũng tự mình suy đoán, đây có lẽ là vì tầng thứ 13, hắn không có tự dùng sức mạnh của bản thân để chống lại đạo vận của đạo tháp, mà sử dụng Huyền Hoàng Châu hấp thu hoàn toàn quy tắc đạo vận của đạo tháp. Việc này đối với hắn thì không có ảnh hưởng gì, nên hắn cũng chẳng hỏi thăm. Vốn dĩ Ninh Thành cảm thấy mình cũng không thể nào làm việc cho phủ thành chủ, bởi vì hắn lập tức phải rời khỏi Thiên Minh Tinh, cho nên không có dự định đi lĩnh thưởng làm gì. Thành chủ của Thiên Minh Tinh nếu đã đưa ra phần thưởng, vậy thì khẳng định cần người nhận thưởng giúp hắn làm việc gì đó. Hiện tại Lý chấp sự lại chuyên môn tìm tới, Ninh Thành cũng không từ chối, đứng lên ôm quyền. Giang Châu Ninh Thành đa tạ Lý chấp sự đã thịnh tình chiêu đãi. Mọi người, ngồi xuống đi. Ninh Thành đứng lên, lão khí thể tự nhiên không dám ngồi mà cũng đứng lên theo. Chi tiết này Lý chấp sự nhìn thấy rõ mười mươi, hắn lập tức liền biết lão khí thể là đi theo Linh Thành. Lý chấp sự không có nghe nói qua Giang Châu là nơi nào, nhưng điều này không ngăn cản sự nhiệt tình của lão đối với Ninh Thành. Đàm Đại Y thấy Ninh Thành chấp nhận lời mời của Lý chấp sự, ngược lại cũng không rời đi mà ngồi xuống theo. Liễu Thừa Đàm Trần Nguyệt cũng biết uy danh của Lý chấp sự, vội vàng đứng lên báo tên họ, đồng thời cảm tạ thịnh tình mời khách của Lý chấp sự. Chỉ có lão khí thể là bất động, một tên chấp sự nhỏ bé, trong mắt hắn thực sự chẳng khác gì sâu kiến. Hắn rất là nghĩ không thông là tại sao Ninh Thành lại phải nể mặt cái tên chấp sự nhỏ bé này. Bởi vì Lý chấp sự ở chỗ này, âm thanh bản luận chung quanh trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Lão khí thể không nhìn chúng Lý chấp sự, không đại biểu là những người khác cũng không để ý ông ta. Tiểu nhị cũng tại lúc này nhanh chóng mang lên 6 thùng Thiên Minh Tinh lộ. Lão khí thể trừng lớn mắt nhìn chăm chăm vào cái thùng rượu trên bàn, một lát sau mới cạn lời nói. Cái bà mẹ đó, thùng rượu lớn như vậy mà gọi là thùng, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ninh Thành đồng dạng cũng cạn lời, một nhánh cực phẩm thần linh mạch đổi lấy một thùng rượu thì cũng thôi, nhưng mấu chốt là dung tích của cái thùng này tối đa cũng chỉ tương đương với một chai bia trên trái đất. Nói là một thùng rượu chỉ chi bằng nói là một chai rượu có phải đúng hơn không? Lý chấp sự vội vàng giải thích, nguyên liệu ủ ra Thiên Minh Tinh lộ có được là cực kỳ không dễ, hơn nữa trước đó còn phải trải qua thủ đoạn đặc thù để phối hợp với đạo quả chân quý mới ủ ra được. Tuy nhiên vị của loại rượu này ngược lại rất không tệ, nếu như mấy vị đạo hữu không ngại thì chúng ta có thể vào bao xương từ từ hưởng dụng. Không cần, ta thấy uống ở đây cũng được. Ninh Thành xua tay rồi chộp lấy một chai mở nắp. Một luồng hương rượu nồng đậm và thuần phát tỏa ra, hương rượu này còn mang theo đạo vận liệt tiểu nồng đậm. Người thấy mùi rượu trong thùng, dường như cả người đều bị chìm đắm vào một cái thế giới nào đó không thể miêu tả. Tuyệt đại đa số ở tầng một tiểu lâu đều bị hương rượu này thu hút, một số người thậm chí lập tức khoanh chân ngồi xuống để cảm ngộ khí tức đạo vận bên trong. Ninh Thành cũng sáng mắt lên, rượu này so với Mạc Tương Y của hắn mà nói là một loại hình hoàn toàn khác biệt, hơn nữa cái loại thuần hương này tuyệt đối là rượu ngon hàng đầu. Hắn nâng chai rượu lên chính là một ngụm lớn uống vào, một dòng cam tuyền luyệt hỏa tràn vào cổ họng Ninh Thành, cảm giác đó khiến hắn không có cách nào có thể diễn tả bằng lời được. Rượu này vào miệng tựa như một đoàn luyệt hỏa mạnh nhất mà lại dường như là cam tuyền mát lạnh vậy. Từng đạo quy tắc đạo vận rõ ràng, dung hợp trong hương rượu thuần hậu khiến người ta dư vị vô cùng. Ninh Thành không có dùng loại đạo vận này để tăng cường thần thông của mình, hắn tuần túy là để hưởng tụ, tiểu ý thôi. Rượu Mạc Tương Y của hắn ẩn chứa một loại ý cảnh, mà Thiên Minh Tinh Lộ thì ẩn chứa đạo vận quy tắc. Khác với Mạc Tương Y chính là Thiên Minh Tinh Lộ, dù Ninh Thành uống một ngụm, cũng có một chút xíu ý say. Mặc dù ý say này dưới sự lưu chuyển đạo vận quán nháy mắt là biến mất, nhưng đích thực là loại ý say của rượu. Kể từ khi tu luyện tới nay, Ninh Thành đã không biết bao lâu không có cảm nhận được cái loại ý say này, mà Thiên Minh Tinh Lộ khiến hắn một lần nữa có thể cảm giác giống như mình quay về địa cầu vậy. Rượu ngon. Ninh Thành tán thưởng một tiếng, hắn trong nháy mắt đã yêu thích loại rượu này rồi, nếu mà được uống lâu dài thì sướng biết cỡ nào. Mấy người còn lại sớm không nhịn được mở nắp ra đều là một ngụm lớn mà, nốc vào. Trần Nguyệt tu vi hơi yếu, uống lại hơi gấp, chỉ một ngụm liền say gục xuống bàn, nằm sấp ở đó. Liễu Thừa Đàm uống xong một ngụm cũng hơi có chút ý say. Hắn thấy sư muội đã say vội vàng đậy nắp thùng rượu lại, cũng giúp Trần Nguyệt đậy thùng rượu của mình, rồi hướng mấy người Ninh Thành cáo lỗi. Lý chấp sự đối với là liệt tiểu của loại rượu này tự nhiên biết rõ, cho dù là hỗn nguyên sơ kỳ uống một ngụm lớn cũng sẽ say khướt. Mấy ngày này vừa uống rượu thì hắn liền biết được tu vi cao thấp của mọi người. Ninh Thành uống một ngụm rượu lớn cơ nhìn một chút chuyện cũng không có, hiển nhiên trong nháy mắt đã hóa giải đi quy tắc đạo vận trong rượu. Không chỉ Ninh Thành không có chuyện gì, mà gã lùn đi theo bên cạnh Ninh Thành cũng rất không đơn giản, liên tiếp nốc vào hai ngụm cũng là chẳng có chuyện quái gì cả, thậm chí còn đang định nốc ngụm thứ ba. Cái này thì cũng thôi đi, nữ tử vốn định mời khách kia cũng là sau khi uống một ngụm không sao, chả có chút nửa điểm phản ứng nào, rõ ràng đây cũng lại là một cường giả. Dù là Liễu Thừa Đàm kia cũng không đơn giản, sau khi uống một ngụm cũng chỉ say có chút xíu. Ta trước kính Ninh Huynh một ly, chúc mừng Ninh Huynh có thể bước lên tầng 12 của Thiên Minh Đạo Tháp. Thiên Minh tinh ta, ngàn vạn năm qua, đừng nói là leo lên tầng thứ 12, cho dù là người leo lên tầng 10 cũng không có nhiều. Lý Chấp Sự tùy tay đánh ra cấm chế cách âm, sau khi nói với Ninh Thành xong liền bưng rượu lên uống một ngụm. Hắn cũng không cầu chứng Ninh Thành có phải người leo lên Thiên Minh Đạo Tháp hay không, mà trực tiếp chúc mừng. Ninh Thành mỉm cười mà cũng không hề phủ nhận, cũng bưng rượu lên uống một ngụm. Vậy thì đà tạ Lý Chấp Sự rồi. Nghe thấy Ninh Thành thừa nhận mình chính là người leo lên tầng thứ 12 của Thiên Minh Đạo Tháp, Lý Chấp Sự càng thêm kinh hỉ. Còn chưa đợi hắn nói chuyện, Ninh Thành lần nữa nói. Lý Chấp Sự, vì Đạm Đài Y đạo hữu này cũng leo lên tầng thứ 10. Lý Chấp Sự nghe thấy Đạm Đài Y chính là tu sĩ leo lên tầng 10 của Thiên Minh Đạo Tháp, sự chu hưởng trong mắt không còn che giấu được, hắn lại nâng rượu lên nói với Đạm Đài Y. Hóa ra, vì đạo hữu này cũng giống Ninh đạo hữu, đều là cường giả thiên tài ngàn vạn năm khó gặp của Thiên Minh Tinh. Vừa rồi Lý Quảng Hà có nhiều giải đãi, ta coi như uống trước một ngụm để tạ tội. Nói xong Lý Chấp Sự lại dốc một ngụm xuống, liên tiếp nốc vào hai ngụm, sắc mặt lão cũng có chút ửng hồng. Đàm Đại Y gật đầu bưng thùng rượu lên còn chưa uống, liền nghe thêm một tiếng cười truyền vào trong cách âm cấm chế của Lý Chấp Sự. Cường Thi, ngươi thực sự là biết trốn nhà, cư nhiên lại dám trốn ở chỗ này uống rượu. Lão Khi Thể đang uống rượu vui vẻ thì sắc mặt đại biến, lập tức ngẩng đầu. Hắn thấy một tên đầu đội hồng quan, ánh mắt mang theo một tia khí tức yêu dị, dáng người như một thanh niên, đứng ở cách đó không xa. Cầu huynh. Lão Khi Thể gọi một câu, sau đó hàm răng cư nhiên run lên. Ninh Thành vốn dĩ còn đang cười cái tên Lão Khi Thể này, xem ra không phải một mình hắn gọi Lão Khi Thể là Cương Thi. Hiện tại nghe thấy Lão Khi Thể hàm răng đánh vào nhau, hắn lập tức biết là người đến này không đơn giản. Loại người như Lão Khi Thể cho dù phải đối mặt với cái chết thì cũng không đến mức sợ hãi như thế. Ví như hắn sợ hãi chính mình thì cũng không đến mức nói chuyện mà hàm răng đánh vào nhau. Có thể thấy là cái tên câu huynh này mang lại cho Lão Khí Thể ấn tượng đáng sợ cỡ nào. Lý Chấp Sự sau khi thấy cách âm cấm chế của mình bị người ta xé rách, sắc mặt có chút biến đổi. Khi hắn thấy nam tử thanh niên yêu dị này lời lên đến cửa miệng lập tức nuốt vào, rất hiển nhiên hắn biết sự lợi hại của đối phương. Cường Thi, lá gan của ngươi không nhỏ nha, cướp đồ của ta lại còn dám ở trước mặt ta lắc tới lắc lui. Thanh niên yêu dị trong lúc nói chuyện liền chộp lấy thùng rượu của Lão Khí Thể trên bàn uống ừng ực mấy ngụm, liền đem rượu trong thùng nốc sạch. Sau đó thè chiếc lưỡi đỏ tươi liếm lên môi, dường như vẫn chưa thỏa mãn, làm gì có nửa phần ý say. Lão Khí Thể thầm nghĩ, kẻ ngu mới ở trước mặt người lắc tới lắc lui. Nhưng hắn không có dám trả lời thanh niên yêu dị này, mà đưa ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành. Ninh Thành lúc này mới có chút hiểu tại sao Lão Khí Thể không đi, hóa ra là sợ nam thanh niên này. Người tên gì? Ngươi cùng hắn kết thù thế nào? Ninh Thành ngữ khí rất ngắn gọn. Có phải muốn giúp Lão Khí Thể hay không thì còn phải nghe lời của đôi bên. Lão Khí Thể nghe được lời của Ninh Thành, sắc mặt hòa hoãn một chút, vội vàng nói. Tiền bối, hắn tên là Câu Vạn Sinh. Năm đó, hắn cùng ta đều nhìn thấy cái đỉnh đó. Sau đó thì... Lão Khí Thể không cần nói rõ thì Ninh Thành đã hiểu là chuyện gì. Chắc hẳn là Câu Vạn Sinh năm đó cũng giống Lão Khí Thể, muốn chiếm tiện nghi sau đại chiến. Kết quả là cùng với Lão Khí Thể đồng thời nhìn trúng Càn Khôn Đỉnh. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, Càn Khôn Đỉnh bị Lão Khí Thể cướp đi. Nghe thấy Lão Khí Thể gọi Ninh Thành là tiền bối, Câu Vạn Sinh vốn định đưa tay bắt Lão Khí Thể, ngược lại ngừng luôn động tác, ánh mắt rơi trên người Ninh Thành. Cả nửa ngày sau, hắn lần nữa cười hăng hắc. Ngươi biết tên ta là Câu Vạn Sinh. Thực tế người quen biết ta đều gọi ta là Câu Vô Sinh. Việc ta thích làm nhất là gì? Cường Thì, người có biết không? Người thích nhất là ăn sinh hồn. Lão Khí Thể nhớ tới dáng vẻ Câu Vạn Sinh ăn sinh hồn, sắc mặt lại trở nên khó coi. Nói không sai. Câu Vạn Sinh nói xong giơ tay chộp một cái. Ở phía sau, một tên đạo nguyên thánh đế viên mãn trực tiếp ngã trên mặt đất biến thành cái xác không hồn. Mà nguyên thần quán thì bị Câu Vạn Sinh chộp vào trong tay. Câu Vạn Sinh há miệng cắn một cái. Rõ ràng là nguyên thần, thế nhưng khi Câu Vạn Sinh nhai thì lại vang lên tiếng kêu rằng rắc. Nguyên thần của đạo nguyên thánh đế này phát ra tiếng gào thét thê lương. Ninh Thành có thể rõ ràng cảm thụ đạo vận của đạo nguyên thánh đế này bị Câu Vạn Sinh từng miếng nhai nát. Hắn cau mày lại, rốt cuộc đã hiểu tại sao Lão Khí Thể lại phải sợ hãi Câu Vạn Sinh như thế. Cái thủ đoạn nhai nuốt nguyên thần sinh hồn này của Câu Vạn Sinh quả thực còn thảm liệt hơn những cái cực hình tàn khốc kia gấp mấy lần. Cái loại từng miếng cắn đứt nguyên thần và sinh hồn ngay khi còn sống, hơn nữa còn theo trình tự, nhai nuốt khí tức đạo vận, đây tuyệt đối là một dạng cực hình vô cùng thê thảm. Cô vạn sinh dường như có chuyên môn nghiên cứu về việc này, bằng không sẽ không chỉ giơ tay một cái là có thể lôi ra nguyên thần của một tên đạo nguyên thánh đế viên mãn. Sau khi nhai xong nguyên thần của đạo nguyên thánh đế trong tay, cô vạn sinh lúc này mới nhìn Ninh Thành. Xem ra, ta muốn mang cường thi đi, người có ý kiến sao? Có thể được cường thi gọi là tiền bối, người cũng không đơn giản nha. Ninh Thành còn chưa nói chuyện liền nghe một âm thanh ôn hòa nói. Cầu đạo hữu, liệu có thể nể mặt ta, không so đo với mấy người bạn này của ta không? Trong lúc nói chuyện thì một nam tử mặt mang theo nụ cười, ôn nhuận như ngọc tiến vào tiểu lâu. Ninh Thành vừa nhìn thấy nam tử này liền biết đây là một cường giả thực sự, thậm chí là một cường giả hợp đạo viên mãn đàng hoàng. Thành chủ, Lý Chấp Sự trông thấy người tới lập tức vui mừng, khom người thi lễ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tôi thì lại cứ tưởng là Linh Thành sẽ phải đánh nhau với thằng này, tại vì thực lực của Linh Thành nó vừa mới tăng tiến một cách kinh khủng ấy. Thử đánh nhau với cường giả xem là nó như thế nào, ai ngờ thành chủ về bố nữa rồi. Thôi thì chúng ta đợi phần sau xem chuyện gì diễn ra anh em nhé.